Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, đệ 1081 chương trở lại chung cư. Tưởng Lệ Nhiên cùng Hoàng Hiểu Linh tâm tình khẩn trương đợi đã lâu. Thẳng đến tới rồi buổi chiều, Ninh Hoan Tâm mới chậm rãi từ lương nếu băng trong phòng ra tới. Thế nào? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm ra tới, Hoàng Hiểu Linh cùng Tưởng Lệ Nhiên lập tức bước nhanh vây quanh đi lên. Ninh Hoan Tâm lúc này sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, nhưng là nàng vẫn là hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên cùng Hoàng Hiểu Linh gật gật đầu. Nếu băng còn ở hôn mê, khả năng muốn ngày mai mới có thể tỉnh lại. Bất quá, hẳn là không có gì vấn đề, sử dụng thông suốt đan quá trình rất đơn giản. Chỉ là ở ngay từ đầu, yêu cầu Ninh Hoan Tâm dùng linh khí phụ trợ, chậm rãi, đương thông suốt đan dược lực ở lương nếu băng thân thể tất cả đều tứ tán mở ra sau. Nàng liền sẽ lâm vào chiều sâu hôn mê. Lúc này, chỉ kém thời gian vấn đề, mà lương nếu băng có thể khôi phục nhiều ít, liền phải chờ đến nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, mới có thể đã biết. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hoàng Hiểu Linh lập tức kích động mà đôi mắt đều đỏ. Ninh tiểu thư, cảm ơn ngươi, thật sự quá cảm tạ ngươi. Ta, Hoàng Hiểu Linh dãy dụa phải cho Ninh Hoan Tâm quỳ xuống. Ninh Hoan Tâm lại đỡ nàng. Hoàng tỷ, không cần như vậy. Này có lẽ chính là chúng ta duyên phận. Ninh Hoan Tâm cũng sẽ không thấy ai đều hỗ trợ. Nàng không có như vậy đại bản lĩnh, cũng không có như vậy nhiều tinh lực. Nhưng là nếu uy chát nhiệm vụ làm nàng nhận thức lương nếu băng, có như vậy nhân quả, nàng tận lực hỗ trợ cũng coi như là không thẹn với tâm ni. Ninh tiểu thư, ta xem ngươi sắc mặt không tốt, muốn hay không ta đỡ ngươi vào phòng nghỉ ngơi. Hoàng Hiểu Linh lúc này nhìn Ninh Hoan Tâm sắc mặt không tốt, lập tức quan tâm lại lần nữa mở miệng. Ta không có việc gì, không có gì. Ninh Hoan Tâm vẫy vẫy tay, ngay sau đó ngước mắt nhìn thoáng qua một bên Tưởng Lệ Nhiên. Tam thiếu có thể hay không giúp ta cái vội, lái xe đưa ta hồi chung cư nga? Không thành vấn đề, đi thôi. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Nhiên gật gật đầu. Đi chung cư đường xá nhưng thật ra thực thuận lợi. Tới rồi chung cư dưới lầu, Tưởng Lệ Nhiên chần chờ, vẫn là hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Uy, ngươi cảm giác thế nào? Muốn ta đưa ngươi đi lên đi, vẫn là ta cấp Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại? Không có việc gì, cảm tạ, ngươi trở về đi. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên vẫy vẫy tay, lúc này mới xoay người vào chung cư. Mặc Vũ còn ở chung cư đâu? Ninh Hoan Tâm kỳ thật không có gì trở ngại, nàng chỉ là tiêu hao không ít linh khí, nhìn qua tinh thần không được tốt mà thôi. Chờ Ninh Hoan Tâm từ 13 lâu thang máy ra tới sau, liếc mắt một cái liền thấy được Mặc Vũ. Sư muội, ngươi đã trở lại. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm thân ảnh, Mặc Vũ rất là vui vẻ. Mấy ngày nay Ninh Hoan Tâm vẫn luôn không trở về, bất quá Cố gia người lại mang đến Mặc Cười lời nhắn. Mặc Vũ biết Ninh Hoan Tâm cùng Mặc Cười đều không có việc gì, tự nhiên yên tâm không ít. Chỉ là hiện tại tình thế cũng không phải thập phần trong sáng, Mặc Vũ cũng có chút lo lắng sẽ cành mẹ đẻ cành con. Cho nên mấy ngày nay hắn vẫn luôn dùng chính mình linh lực cảm ứng chung cư phụ cận động tĩnh. Cho nên ở Ninh Hoan Tâm sau khi trở về, hắn cái thứ nhất liền cảm ứng được. Ân, ta đã trở về. Mặc Cười nàng, Mặc Cười còn ở Cố gia. Cố gia người cho ta tin tức, nàng cũng thực hảo. Mặc Vũ trả lời Ninh Hoan Tâm một câu, Vậy là tốt rồi, Ninh Hoan tâm gật gật đầu, ngước mắt nhìn thoáng qua Lý Sùng thật sự cửa phòng. Lý tiên sinh mấy ngày nay đã trở lại sao? Không có, Mặc Vũ lắc lắc đầu. Hắn vẫn luôn cũng chưa trở về. Sư muội ngươi muốn tìm hắn sao? Không có gì, chính là có việc muốn hỏi một chút hắn. Hắn không ở liền tính, Lý Sùng thật cũng là huyền môn tân nhân đại tái giám khảo. Hơn nữa hắn tu vi rất cao. Ninh Hoan tâm chính là tưởng biết nhiều hơn điểm ngày đó hiện trường tình huống. Nếu Lý Sùng thật không ở, nàng cũng liền không hề tưởng chuyện này. Hết chương.